chiều kia đã rút hết tất cả lực lượng của hắn, nhưng hắn vẫn cười, cắn răng nói, người có địa mạch long hồn gia trì vũ kỹ, chẳng lẽ ta không thể gia trì tử lôi sao? Hoàng Phủ Thanh Thiên không cam lòng quát, tử lôi của ngươi há có thể sánh với long hồn của bổn công tử. Địa mạch long hồn là biểu tượng vương giả, thiên hạ vạn vật ai dám không theo, tử lôi của ngươi là cái thá gì, linh trí đều không mở, dựa vào cái gì sánh với long hồn của ta? Địa mạch long hồn, cắn chết nó cho bổn công tử. Giống, Kim Long lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, phóng đến Trác Phàm, khuôn mặt dữ tợn phảng phất muốn xé nát đối phương. Trác Phàm khinh thường cười một tiếng, tử lôi không bằng long hồn. Hừ, vô tri, buồn cười. Tuy Trác Phàm không biết tử lôi từ đâu mà đến, nhưng hắn hiểu được, tử lôi là sức mạnh có thể giết chết thánh thú, há là vật bình thường. Mà lại, ngoài tử lôi, Trác Phàm còn thêm vào Thanh Viêm. Thanh Viêm tuy không cuồng bạo bằng tử lôi, nhưng có linh thức, mỗi khi Trác Phàm gặp nạn, Thanh Viêm sẽ tự động xuất hiện hộ chủ. Trác Phàm làm vậy chính là khai linh trí cho lôi điểu. Trác Phàm cũng chỉ tay về phía trước, nộ hống, giết nó, địa giai vũ kỹ, lôi hoàng phệ thiên. Không sai, chính là địa giai vũ kỹ. Sau khi thêm vào tử lôi Thanh Viêm, Trác Phàm đã nâng một huyền giai vũ kỹ lên tầng thứ địa giai. Lôi điểu nghe lệnh, liền huýt dài một tiếng, cũng mãnh liệt tiến lên. Kim quang phun trào, long ngâm thét dài, tử lôi nổ thiên, thiên địa sụp đổ. Cự long cùng lôi điểu và vào nhau, phát ra tiếng nổ vang hủy thiên diệt địa, chấn động đến lỗ tai tất cả mọi người. Nhưng cự long lại nứt ra từng khúc, sau một tiếng long ngâm gào rú thê thảm, kim sắc long ảnh đột nhiên rời khỏi thân thể cự long, chạy trốn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên. Địa mạch long hồn bị tử lôi thần điểu dọa cho lui về. Sao có thể? Hoàng Phủ Thanh Thiên trợn mắt há hốc mồm, đám người quan chiến cũng kinh ngạc đến ngây người. Aida, địa mạch long hồn, ngươi là vương giả a, sao có thể bị lôi điểu dọa cho chạy? Ngươi còn nào có mặt mũi nào mà xưng vương xưng bá trên mặt đất, chủ nhân ngươi nào còn có mặt mũi nói mình là thiên mệnh sở quy a? Nếu là địa mạch long hồn biết suy nghĩ của mọi người, nhất định sẽ mắng lại. Nha nha phi, các ngươi biết cái gì? Lão tử chỉ là vương trên đất, cái thứ này từ trên trời đến, lão tử gặp có thể không chạy sao? Một đám thiếu hiểu biết, chuyện linh giới chúng ta, các ngươi hiểu cái gì? Lão tử nhiều lắm là sinh ngay sau thiên địa, người ta lại là thiên địa hồng mông sở sinh, ta kém nó xa đến cả vạn dặm đó. Điểm này mọi người đương nhiên không biết, chỉ là thấy địa mạch long hồn đột nhiên bị chấn động, rồi muốn ve sầu thoát xác, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt. Xem ra, địa mạch long hồn này không lợi hại như tưởng tượng a. Phương Thu Bạch kinh ngạc, ngây ngốc mấy giây mới nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đầy sự kinh hãi. Không phải long hồn yếu, mà là trong tay tiểu tử kia có thứ lợi hại hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Phương Thu Bạch cũng phải âm thầm tán thưởng, hảo tiểu tử, ngươi đến tột là thần thánh phương nào a? Không có địa mạch long hồn gia trì, Kim Long liền hóa thành một đầu thổ long 100 trượng, chỉ là một chiêu phổ thông địa giai vũ kỹ mà thôi, bị lôi điều tử lôi tàn phá bừa bãi phía, sụp đổ, ầm vang vỡ vụn. Làm sao có thể? Hoàng Phủ Thanh Thiên cắn răng, không thể tin được đây là sự thật, địa mạch long hồn mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại bị tử lôi dọa cho chạy về. Tử lôi đến cùng là có lai lịch gì, mà ngay cả địa mạch long hồn đều không thể trêu vào. Thế nhưng, hắn hiện không có thời gian suy nghĩ những thứ này, vì lôi điểu đã mang theo sát ý từ Trác Phàm, hung mãnh xông tới hắn.